Chương 679, Bạo Phong Chi Thần khủng bố chênh lệch. Bị gió thổi phất bốn người, từ một vị đồng bạn bị phệ lẹt sau đó một cái tát đập chết trong kinh ngạc tỉnh táo lại, có vẻ tức giận vô cùng dáng vẻ. Ngươi người kia tiếng huyên náo két sát trở tay một cái tát, cái kia phát sinh thanh âm phẫn nộ Encho bị gió mang xuất hiện tại phệ lẹt tay trưởng phía trước, bước trước cái kia Encho dập khuôn theo, đầu bị toàn bộ đập nát, thân thể thì bạo nổ nổ thành vô số hỏa diễm tiêu thất. Cái này sắp chia tay lễ vật cũng thực không tồi cao y na o bất quá, nếu để cho bọn họ chạy thoát có thể gặp phiền toái. Phệ lẹt đem dối thẳng cánh tay ngang dùng sức vung lên. Trong nháy mắt, lấy đặt ở đoạn nhai cửa chính là cái kia hoàng kim bản vẽ làm trung tâm, đến đồ nhóm trô ở phật tháp, thậm chí ngay cả quanh thân một dãy bề mặt quả đất, quyền bên ngoài màu hổ phách tự tại thức nhỏ bé sóng gợn, giống như là thủ hộ vậy trùm lên mặt. Gặp các ngươi làm sao trốn vừa dứt lời. Phệ lẹt như là đứng ở trong gió một dạng nhẹ nhẹ nổi lên. Đồng thời, vẫn dùng để ẩn giấu nàng hơi thở tự tại thư cờ, cũng đã biến mất. Giống như là phá cuộc điềm báo, cảm thụ được nàng ấy khiến người ta run rẩy vậy cường đại đồ nhóm, tất cả đều hướng phía nàng ra tốc vào tới. Mà một bên khác, xa xa hậu phương bách quỷ dạ hành tổ ba người, cũng vì kéo ra càng nhiều hơn khoảng cách mà liều mạng mệnh chạy. Sau đó đây hết thảy, tất cả đều bị gió to từ bên cạnh thổi lên. Đây là phệ lẹt độc hưu chính là tự tại pháp giác lạ bửa gian, ở bản địa phương ngôn địa phương trong, ý là màu đen bạo phong kèm theo kinh ngạc tiếng quát tháo, hôn tạp cắt bụi bạo phong tàn sát bừa bãi ở hoang dã. Thế nhưng chỉ cần là bị phệ lẹt tự tại pháp bao trùm địa phương, lại hoàn toàn không bị bạo phong ảnh hưởng vẫn không núp đích, ngay cả một khỏa cục đá nhỏ, cũng an tĩnh ngẩn người tại chỗ. Không lâu sau, hướng mặt bên nhìn lại thời điểm, có thể thấy nằm xuống với vùng đất lớn đại long quyển phong chính ở tàn sát bừa bãi, mà dì kỷ cùng còn lại hai người cũng ý thức được chính mình đang ở cái này trong cuồng phong. Đồng thời, cái này cuồng phong ủ rũ mạ kỷ cũng mang theo rõ ràng ý đồ dần dần bẻ cong, đem trốn chạy bọn họ hướng phía phong bạo trung tâm cấp tốc kéo đi. Chết tiệt, nữ nhân kia lại là bạo phong chi thần cổ lộ phủn cái này làm cho đại phiền toái chuyện cho tới bây giờ. Dị kỷ cao y na ó còn không biết tình báo bên trong cái kia đại gia hỏa ngón tay đúng là phệ lẹt. Chỉ là đối phương khí tức che giấu phi thường hoàn mỹ, thêm còn ăn mặc địa phương phục sức, mới bị hắn hiểu lầm. Như vậy đi không được đi, khen mìn nạ mau nhanh dùng mà chỉ không được à, dị kỷ, bây giờ cách mặt đất quá xa. So với cái này, vẫn là mau nhanh vì bà ả món đồ kia tranh thủ chút thời gian bị kéo tới trung tâm nói. Coi như là ta cũng không có nắm chắc từ nữ nhân kia trong tay chạy trốn há, giao cho ta dị kỷ cùng họa ạ bắt được khen mỉn nạ ném một cây thật dài dây lưng một đầu, khen mỉn nạ chỉ bằng cùng với chính mình ý chí nhảy vào bạo phong trong, tóc của nàng phát sinh cách thanh âm gõ gương mặt, nàng hướng về bạo phong phương hướng, vòng xoáy trung tâm nhìn sang. Ở trung tâm không kiêng nể gì cả thả ra cuồng liệt phong bạo, là khôi phục nguyên bản tư thái phệ lẹt. Ở chung quanh nàng, ba cái Encho cũng đã hóa thành hỏa phấn tiêu thất. Khen mìn nạ tầm mắt và phệ lẹt ánh mắt đụng vào nhau, đối phương trở về nàng một cái mỉm cười, ở ngoài mấy trăm thước, hướng lấy phương hướng của bọn hắn hư không nắm chặt. Một đạo to lớn long quyển phong đột nhiên xuất hiện, hướng lấy bọn họ phi phát mà tới. Khen mìn nạ cắn chặt răng, dùng sức cười cười. Đó chính là cổ lộ phủn phệ lẹt ta, quả nhiên là một không được tên vừa cười một bên đem ở trong gió phiêu động tóc dài thu hẹp một. Tiếp lấy nàng nắm thập tự hạo tay chuôi, dùng sức hoành huy một cái. Âm long quyển phong cùng thập tự hạo mãnh liệt đụng vào nhau, nổ tung lực lượng sinh sinh sóng xung kích, đem khen mỉn nạ ba người vén bay ra ngoài. Nhưng mà, liền tại bọn họ gần thoát ly phong bạo thời điểm, vẻ này nổ tung long quyển phong hóa thành mấy đạo dày nhu hòa gió, cuốn vòng quanh thân thể của bọn họ, hướng phía trong gió lốc kéo qua đi. Các ngươi trốn không thoát đâu, phệ lẹt thanh âm từ trong gió truyền đến. Khen mỉn nạ tùy ý thân thể bị gió bao vây lấy, đang đến gần phệ lẹt trong nháy mắt, hai tay nắm chặt thập tự hạo, mục tiêu cùng thời gian đều không vấn đề chút nào, hướng về bạo phong trung tâm trô ở cờ dìm sần lột cổ, từ bên cạnh quất tới nhưng không có bên trong. Phệ lẹt hướng về khen mỉn nạ hướng ngược lại nhẹ nhàng chuyển một cái thân, cánh tay của nàng cùng với nắm tay, cùng thập tự hạo mũi nhọn sượt qua người, bên ngoài uy lực trực tiếp đánh về phía đối phương. Phanh ngay cả cuồng phong đều vì thế mà chấn động tiếng vang cực lớn ở vòng xoáy trung tâm bắn ra, theo nguyên bản tư thế, song phương gặp thoáng qua. Phệ lẹt phản tay nắm lấy khen mìn nạ ống tay áo, dùng sức xé ra, cái tay còn lại nắm tay đánh trúng bụng của nàng. Ô hoa khen mìn nạ phát một tiếng đau kêu, thập tự hạo mũi nhọn đem ống tay háo mở ra, mang theo dị kỷ cùng họa ạ ở bạo phong bên trong vô lực lật tới lật lui. Trong lúc bất chợt, tứ ngược long quyển tiêu thất, tất cả nhân viên đều bị ném về đài cao cùng hoang dã phương không trung. Ở đất hoang thổi qua chân chính gió nhẹ, không khỏi làm mọi người cảm nhận được một loại cảm giác lạnh như băng. Ở cao nhất địa phương, bị màu hổ phách phong bạo sở cuốn vòng quanh phệ lẹt, mắt nhìn xuống phương hoàn toàn rơi vào bản thân điều khiển ba người. Bách quỷ dạ hành sao các ngươi mấy cái này chỉ biết trốn chạy tên, cư nhiên sẽ chủ động đối với ta khởi xướng khiêu khích, các ngươi đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao? Bách quỷ dạ hành từng là cách đang đoàn trọng yếu bộ đội vận tải. Năm đó phệ lẹt cùng đi chặt đi trước cùng tỷ gì ẹn cùng với ngu hiên gặp thời điểm, từng nghe nói qua có quan bọn họ nghe đồn. Có thể, nàng cũng không muốn giết chết ba tên này, tốt xấu là tỷ gì ẹn bộ phận. Thế nhưng, quấy rầy chính mình, cho chút dạy dỗ cũng không tính là quá phận đi. Không biết đã bị phệ lẹt làm ra xét xử bách quỷ dạ hành tổ ba người, thủ lĩnh gì kỳ chú ý tới phệ lẹt trong mắt vẻ đùa cợt, biết đối phương sẽ không dễ dàng buông tha chính mình ba người. Hắn dựa vào nắm dây lưng truyền lại không nghe được thanh âm. Như thế nào, khen mìn nạ không được, thực lực chênh lệch quá lớn hơn nữa phi thường thiện chiến. Khen mìn nạ lời nói rất được bách quỷ dạ hành chân ý, cũng không sẽ một vị khen chiến lực của mình, cũng sẽ không phi thường tin tưởng nó. Nghe được cái này đáp án sau đó, dị kỳ rồi hướng hạ ạ nói. Hạ ạ, xích loại chuẩn bị như thế nào tuy là ta đã gắn rất nhiều, nhưng bởi vì gió nguyên nhân tán rất mở. Không biết có thể hay không rất hảo khống chế được mà, luôn là muốn làm lời nói, giao cho ta đi nói như vậy lấy tài xế thân thể chính xác nói là chống không chế phục đã chỉ còn lại đầu lấy. Di Kỳ gật đầu, phát ra hiệu lệnh. Gia tăng kinh lực đi bắt đầu từ nơi này mới là trọng yếu địa phương đây, đi.